Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông cụ nhận phê bình, sau đó lại trông mong nhìn Chu Cẩn Du, hy vọng anh có thể nhanh chóng nói. Chu Cẩn Du nhìn người thân trên bàn, cảm thấy có lẽ lộ ra một chút cũng thỏa đáng. Cô ấy là một giáo viên, qua năm sẽ 25 tuổi, bộ dáng bình thường chính là một người bình thường. Giáo viên được, về sau vấn đề giáo dục cho đứa nhỏ của các con sẽ không lo nữa. Ông cụ nghe xong gật gật đầu. 25 tuổi à, hơi trẻ một chút, nhưng cũng tạm được. Giang Văn Ngọc nghĩ qua lễ mừng năm mới, con trai mình đã 33 rồi, hai người kém nhau 8 tuổi, cũng không tính là vấn đề lớn gì. Bộ dáng bình thường à, không có khả năng đi. Ngay cô bé xinh đẹp, cháu gái Lưu, trưởng phòng mà em còn chướng mắt, em sẽ coi trọng một người bình thường sao? Không phải là giống nhà Trần Tư Lệnh. Quách Tĩnh Nhã cả kinh sợ hãi, nói ra phần sau như ý thức được mình nói không đúng, chính mình liền che miệng lại. Ý tứ kia mọi người ngồi đây nghe đều hiểu, không phải là nói cô bé nhà người ta muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, cho nên mới vụng trộm dùng mánh khóe quyến rũ Chu Cẩn Du sao? Chuyện như vậy thường xuyên có ở trong vòng luẩn quẩn của bọn họ. Năm trước còn nghe nói con trai Trần Tư Lệnh ở bên ngoài là một nữ sinh lớn bụng, người ta tới tìm tận cửa yêu cầu phụ trách. Mà miệng cô ta nói cháu gái Lưu trưởng phòng là năm đó lúc Chu Cẩn Du về nhà đã an bài một đối tượng thân cận, bộ dáng rất đẹp, cái gì cũng xứng với anh. Kết quả là Chu Cẩn Du cho con nhà người ta ba chữ không thấy thích, liền phất tay áo rời đi. Ánh mắt Chu Cẩn Du lạnh lùng nhìn lướt qua chị dâu thứ ba, muốn nói trong nhà người anh phiền chán nhất không ai khác chính là cái chị dâu thứ ba này. Gia tộc lớn dạy dỗ con gái, nhưng trong công việc lại là một người hẹp hòi. Lúc người khác nói chuyện, cho dù không liên quan đến hiển hách của cô ta, thì cô ta không ở bên trong chọc ngoáy hai cái, thì giống như cả người cô ta sẽ không thoải mái vậy. Cô ta muốn phát biểu ý kiến cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng nên nói những lời người khác không thích nghe, đây không phải là tự tìm việc sao? Cô cầm miệng, không nói được thì đừng nói, ngồi ngốc một bên đi. Anh ba Chu Ngạn Kiều quát lên. Quách Tĩnh Nhạc mấp máy miệng, thấy tất cả mọi người đều làm như không có nghe thấy, cũng không dám nói cái gì, chỉ ủy khuất ngồi ở một bên không lên tiếng nữa. Tiếp, nói cho ông nội biết, cái cô bé kia tên là gì vậy? Ông nội, cô ấy tên là Vương Tĩnh Kỳ. Được, vừa nghe tên đã thấy chính là cô gái tốt. Ông cụ Chu vỗ đùi nói. Ừ, tạm được, rất cẩn mẫn, bình thường đều dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cái gì cũng có thể làm. Chu Cẩn Du biết ông nội mình thích nhất dạng cô bé gì, chính là người giữ khuôn phép, cần cù, chăm chỉ. Tốt tốt, nói cho con biết, ông nội muốn gặp một lần. Cẩn Du, con trình nào thì dẫn người về cho ông nội xem. Ông nội, nào có nhanh như vậy, chúng con vừa mới quen nhau thời gian không lâu, còn chưa tới nơi tới chốn. Chu Cẩn Du nằm trên giường, mệt mỏi vuốt cái trán. Xem ra chuyện yêu đương của mình bị bại lộ chính là một sai lầm. Trong nhà có quá nhiều người, người này quan tâm hỏi một câu, người kia cũng hỏi một câu. Cả ngày hôm nay, hết lần này đến lần khác, anh phải liên tục trả lời về mấy chuyện của Vương Tĩnh Kỳ. Nếu không phải vì bản thân anh thật sự chịu không nổi, chắc chắn những người đó sẽ còn chưa chịu bỏ qua cho anh. Thật là chuyện anh có bạn gái rất thần kỳ sao? Anh cũng là một người đàn ông bình thường kia mà. Trong phòng sách dưới lầu, Chu Hoàng Nghị ngồi sau bàn làm việc, nhìn hai đứa con trai đứng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, giao phó. Các con, ngay lập tức đi điều tra về con bé đó. Ông suy nghĩ một lát, nói thêm một câu. Bất kể kết quả như thế nào, trước không cần nói cho mẹ các con biết. Chu Quân Kỳ và Chu Quân Huy nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba, nhìn dáng vẻ của Chu Cẩn Du hôm nay, có vẻ nó rất thích con bé đó, ba xem. Chu Quân Huy không biết trong lòng ba mình nghĩ như thế nào, dù sao chuyện liên quan đến con trai bảo bối nhà họ Chu thì phải luôn dựa theo ý kiến của ông cụ mà làm. Chu Hoàng Nghị nhớ tới nụ cười nhàn nhạt vui vẻ của ông cụ hôm nay, lắc đầu nói. Trước đừng để ý tới mấy chuyện đó, nếu thật sự chỉ là một cô gái bình thường Cẩn Du nó thích thì nhà họ Chu chúng ta cũng không có gì để nói. Trước giờ đàn ông nhà họ Chu không phải là người đơn giản dễ lừa gạt, sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy mà không có đầu óc suy nghĩ đã sớm bị người ta ăn hết, ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Huống chi sự nghiệp nhà họ Chu lớn, có nhiều năm nắm giữ quyền cao chức trọng, vững vàng trong thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net